Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, Ngũ Kage Hội Nghị 3. Lúc đầu Raikik tổ chức cái này Ngũ Kage Đại Hội, mục đích là vì liên hợp ngũ đại nhẫn thôn cùng đi đối phó Akatsuki. Còn thật không có đem Tetsu no Kuni tính đi vào. Căn bản không có ý định mang đối phương cùng nhau đùa giỡn. Về phần tại sao muốn đem hội nghị địa điểm đặt ở Tetsu no Kuni? Ngoại trừ bởi vì thứ nhất lần Ngũ Kage đại hội liền là tại Tetsu no Kuni. Cũng coi là tôn trọng truyền thống. Còn có liền là đặt ở ngũ đại quốc bất kỳ một quốc gia nào tổ chức hội nghị này. Còn lại bốn Kage trong lòng đều không ngọn nguồn. Hiện tại Tetsu no Kuni tích cực như vậy hưởng ứng Raikik hiệu triệu. Nguyện ý đi theo năm vị đại ca cùng một chỗ đánh tới thế lực tà ác. Bảo vệ giới ninja hòa bình. Thần thánh như vậy cỗ chuyện có ý nghĩa. Ngũ đại nhẫn thôn tự nhiên đều đáp ứng. Tin tưởng có Tetsu no Kuni gia nhập sẽ để cho chúng ta càng thêm cường đại. Raikik tại bên cạnh nói một câu. Ngũ đại nhẫn thôn cùng Tetsu no Kuni đều đáp ứng kết minh. Cùng một chỗ đối phó Akatsuki. Như vậy kết minh dù sao cũng phải có một cái minh chủ có phải hay không? Cũng không thể làm sáu cái minh chủ. Dạng này cũng không biết hẳn là nghe ai. Sáu đại thế lực liên minh. Nhất định phải tuyển cử một cái tổng tư lệnh. Thống soái sáu đại thế lực tất cả ninja cùng võ sĩ. Chỉ huy cả cuộc chiến tranh, Mifun nói, tổng tư lệnh cái gì hắn trong lòng mặc dù rất muốn làm. Nhưng cũng biết Tetsu no Kuni là nhất không có tư cách đảm nhiệm tổng tư lệnh người. Dù sao ai kêu Tetsu no Kuni nhược tiểu nhất, cho nên tổng tư lệnh chỉ có thể từ ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh ở trong sinh ra. Về phần là ai, liền cái này nhìn cái này năm vị Kage thủ đoạn của chính mình. Trở thành tổng tư lệnh, tự nhiên tại nhất định trên ý nghĩa đến, khẳng định tại về mặt thân phận cao hơn mặt khác bốn cái nhẫn thôn. Nhưng mà này còn là ngũ đại nhẫn thôn trong lịch sử lần thứ nhất liên hợp. Làm tổng tư lệnh, đây tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách. Cuồng chảnh huyễn khúc Uchiha Madara cùng giới ninja chi thần Senju Hashirama đều không có loại này. Vinh hạnh đặc biệt. Cho nên tổng tư lệnh vị trí này, đối với ngũ đại nhẫn thôn Kage mà nói, khẳng định là một cái hấp dẫn cực lớn. Lão Phu, tự đề cử mình hạ, Onoki ngược lại là cái thứ nhất mở miệng. Trung thực không khách khí muốn chọn mình khi tổng tư lệnh. Lão Phu mặc dù lớn tuổi, nhưng niên kỷ chính là ta đặc điểm lớn nhất. Ta thế nhưng là được chứng kiến giới ninja biến thiên. Hai đời cường giả người, giới ninja mấy lần chiến tranh ta cũng đều tham dự qua, lời nói này ngược lại là rất đúng. Luận kiến thức, tuổi đã cao Onoki cũng là so bốn người bọn họ đều mạnh. Về phần chiến tranh phương diện giống như liền chẳng ra sao cả. Chí ít ba trận chiến thời điểm Iwagakurei bị Shinosuke xuất lính Konoha cho đánh nổ. Nhà ta Mizuki đại nhân mặc dù là nữ lưu hạc người. Bất quá tại Mizuki đại nhân dẫn đầu dưới, Kirigakurei đã đi ra làng xương đẫm máu thời kỳ tổn thương. Với lại Mizuki đại nhân có được rất mạnh lãnh đạo tài năng. Tin tưởng, nàng có thể đảm nhiệm tổng tư lệnh chức vị này, ao thay tự mình Mizuki Terumi Mei nói ra. Trên thực tế Terumi Mei nội tâm một chút đều không muốn khi cái này tổng tư lệnh. Dù sao chức vụ này nhìn xem phong quang, nhưng trách nhiệm lại phi thường trọng đại. Thắng chiến tranh còn dễ nói. Nếu bị thua, làm tổng tư lệnh, nhất định sẽ bị toàn giới ninja phỉ nhổ. Cho nên nàng cũng không có chủ động tranh thủ. Nhưng thuộc hạ ao không làm. Mấy chục năm qua, Kirigakurei tại giới ninja không cái gì đại thành tựu. Ngay cả ba trận chiến Kirigakurei đều không có tham chiến. Hiện tại ngũ đại nhẫn thôn liên hợp đối phó Akatsuki. Ao cảm thấy Kirigakurei có thể tới cái lớn. Để Mizuki lấy tổng tư lệnh thân phận. trèo lên Jonin dưới sân khấu. Chúng ta không phủ nhận Mizuki đại nhân công tích, cũng thừa nhận đối phương là một vị xuất sắc Kage. Nhưng dù sao lần này chiến tranh quan hệ đến toàn giới ninja tương lai. Tổng tư lệnh trách nhiệm càng là trọng đại, Kumogakure Darui đứng dậy. Vị này Kumogakure ngày sau ngũ đại Raikage, bị hiện tại Raikage coi là phụ tá đắc lực, cũng là một cái biết ăn nói chủ. Chúng ta Raikage đại nhân cái thứ nhất đã nhận ra Akatsuki đối giới ninja nguy hại. Cho nên tổ chức lần này ngũ Kage đại hội, lại Kumogakure là thủ Akatsuki hãm hại lớn nhất thôn Gara. Ta đều đã chết cha, vậy ta tính là gì? Đối Akatsuki hận ý tự nhiên cũng là cao nhất. Rút ra giới ninja cái u ác tính này, chúng ta Kumogakure đi tại tuyến đầu, Raikage đại nhân tài hoa các vị cũng là rõ như ban ngày. Nhìn cả người đều là bắp thịt Raikage, thực sự rất khó tưởng tượng đối phương sẽ có cái gì tài hoa. Là ngực nát tảng đá lớn, vẫn là ngón tay cái mở nắp bình. Daruth tự thổi tự mình Raikage nửa giờ ưu điểm. Raikage ra mặt đen, bị tự mình thủ hạ thổi rất nhiều, ngay cả hắn cũng không biết ưu điểm. Raikage mặt đều đen bên trong thấu Kurenai. Các vị, ta nghĩ các ngươi trong lòng đều biết, nơi này thích hợp nhất đảm nhiệm tổng tư lệnh, khẳng định là Hokage đại nhân. Shikamaru gặp Darui dừng lại công phu, vội vàng đứng ra nói ra, sợ đối phương nói tiếp, ngay cả cơ hội mở miệng đều không cho mình. Hokage đại nhân tại mười mấy tuổi thời điểm liền lên thế chiến thứ hai, đồng thời trong chiến tranh làm ra trọng đại cống hiến, 3 trận chiến đảm nhiệm một quân chủ soái mà lấy chiến quốc. Ta muốn không có người so các vị càng rõ ràng hơn, Raikage a. Tsuchikage Onoki không khỏi bĩu môi, Gaara biểu hiện không quan trọng, 3 trận chiến thời điểm hắn cũng còn sinh ra tới đâu. Hokage đại nhân tại chiến tranh nhạy bén tính, cùng thời cuộc nắm chắc trình độ đều là đỉnh tiêm, lại đảm nhiệm tổng tư lệnh. Thực lực phương diện khẳng định phải đại bộ phận tin phục mới được. Điểm này được vinh dự giới ninja đệ nhất cường giả Hokage đại nhân. Khẳng định không có vấn đề, các vị đang ngồi nghĩ đến đều biết Hokage đại nhân bản sự. Đồng thời so tài qua cũng không ít, Raikage a. Tsuchikage Onoki, hai người này hiện tại cảm thấy Shikamaru tên tiểu quỷ này thật đáng ghét. Lão sách một chút trưởng thành chuyện xưa, với lại luận danh vọng, tha thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi, danh vọng tựa hồ cũng không có Hokage đại nhân tới cao, Shinosuke danh vọng thế nhưng là dùng. Từng tràng thắng lợi, dùng hàng ngàn hàng vạn cái đầu của địch nhân chồng chất lên. Tuyệt đối phải so cái khác 4 Kage tới cao. Ta tán thành Hokage đại nhân đảm nhiệm tổng tư lệnh, Gaara trực tiếp mở miệng nói. Gaara là ngũ Kage ở trong nhỏ nhất, hắn là trừ Mifune bên ngoài, cái thứ hai nhất không có hy vọng đảm nhiệm tổng tư lệnh người. Với lại hắn cũng không có phương diện này tâm tư. Làm tiểu đệ, hắn tự nhiên muốn ủng hộ đại ca khi tổng tư lệnh. Ngoại trừ cho thấy trung tâm bên ngoài, tự nhiên cũng hy vọng đối phương trong chiến tranh có thể nhiều nhiều chiếu cố một chút chính mình cái này tiểu đệ. Tsunagakure thực lực dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn hạng chót. Chiến tranh một khi bộc phát, nếu là tổn thất quá thảm trọng, đạo chí nguyên khí đại thương, hắn cái này Kazeki không thể tránh né sẽ trở thành thôn tội nhân. Kazeki Gaara trực tiếp ủng hộ Shinosuke, những người khác ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, hiện tại Konoha cùng Tsunagakure quan hệ trong đó, người ta Tsunagakure hiện tại là toàn tâm toàn ý khi Konoha đại ca tiểu đệ. Liền cùng Shikamaru nói, Hokage đại nhân mới có thể đủ để đảm nhiệm lần này chiến tranh tổng tư lệnh. Với lại Konoha phương diện cũng là thứ nhất nhẫn thôn, trong thôn cường giả đông đảo, tin tưởng tại Hokage đại nhân dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định sẽ đánh thắng Akatsuki.